Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 45, tai nạn mãng xà phát cuồng. Góc truyện audio.com, Từ Hành Chi không muốn nói quá nhiều, chỉ chọn vài sự tình giản lược có lỗi với Từ Bình Sinh nói qua. Ta biết tâm tư huynh trưởng. Nhưng ta lại có biện pháp gì khiến hắn không thèm để ý đây? Ôn Tuyết Trần nhìn về phía Chu Bắc Nam. Chu Bắc Nam cũng nghĩ đến vừa nãy mình nói lời chào phúng hỗn chướng một trận với Từ Bình Sinh, tự biết làm chuyện ngu xuẩn, đành phải cười gượng hai tiếng, nghĩ đông nghĩ tây, trông trước trông sau, đây là ngươi sao? Hắn nếu không thừa nhận quan hệ cùng ngươi, ngươi còn quản hắn làm chi? Ôn Tuyết Trần chừng hắn, chạc, Chu Bắc Nam, được rồi, ta không nói lời nào nữa được chưa? Từ Hành Chi nhìn hai người này, miệng liền ngứa ngáy, vừa định châm chọc Chu Bắc Nam hai câu, liền nghe bên ngoài. Truyền đến một trận ào ào gây rối. Từ Hành Chi không để ý Chu Bắc Nam ngăn cản, đi chân trần từ trên giường nhảy xuống, kéo cửa phòng ra. Nguyên bản thùng nước đội trên đầu Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi đang song song đổ lên đầu đối phương. Hai người cùng rơi ly ti một thân nước, hiển nhiên là một lời không hợp, liền làm một trận. Từ Hành Chi thấy thế, gân xanh đột nhiên nảy đau. Ôn Tuyết Trần lắc ghế lăn đi ra, mặt mày xoay ngang, lạnh như băng, đây là đang làm cái gì? Ý kiến à, Từ Hành Chi hiếm thấy phụ họa ý kiến của hắn, kỳ cục. Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi Đăng đều rũ xuống đầu ướt nhẹp không lên tiếng. Từ Hành Chi cưng rắn nói, lên, lăn đi đổi một bộ quần áo tắm, nói đến chỗ này, âm điệu hắn không tự chủ mềm nhũn ra. Đừng để bị lạnh, hai người cùng kêu lên đáp một tiếng, vâng, xám xịt mà. Đứng lên, xoay người muốn đi. Đứng lại, Ôn Tuyết Trần lạnh giọng quát bảo ngưng lại bọn họ, liền chuyển hướng Từ Hành Chi, ngưng lông mày hỏi, Phong Lăng Sơn các ngươi không có quy củ sao? Mạo phạm sư huynh, không chịu trừng phạt, liền cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Từ Hành Chi bấm chặt sống mũi căng đau không thôi, cười nói, nếu Phong Lăng Sơn thật có quy tắc người đầu tiên xui xẻo chẳng phải ta sao? Ôn Tuyết Trần, hắn phát hiện mình không có cách nào phản bác giả thuyết ngụy biện của Từ Hành Chi. Cản lại trước khi Ôn Tuyết Trần lần thứ hai gây khó dễ, Từ Hành Chi giành trước thân thủ chống đỡ tay vịn ghế lăn hắn, thấp giọng yếu thế nói. Ôn Bạch Mao, đầu ta choáng váng cực kỳ. Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi đang đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn, nồng nặc lo âu cùng đau lòng trong hai đôi mắt không hòa tan nổi. Từ Hành Chi lại lén lút làm thủ thế với bọn họ, ra hiệu bọn họ đi mau, đừng đi chọc vào ôn thần xui xẻo Ôn Tuyết Trần này. Từ Hành Chi có lệnh, hai người không thể làm gì khác hơn là hướng Ôn Tuyết Trần thi lễ một cái, bất đắc dĩ phân công nhau ly khai. Đợi thân ảnh hai người biến mất, Ôn Tuyết Trần mới thấy hắn đóng cửa kỹ, miễn cho Từ Hành Chi lại trúng gió, người đối với bọn họ quá mức khoan dung. Từ Hành Chi nhân tiện ngồi trên tay vịn ghế lăn hắn, qua loa nói. Vẫn được đi, Mạnh Trọng Quang thì thôi, Ôn Tuyết Trần nói, Cửu Chi Đăng y sớm muộn gì cũng về ma đạo, lẽ nào y còn có thể lưu lại chính đạo cả đời. Nghe nói như thế, Từ Hành Chi có chút mất hứng, người nào thích về thì về, Tiểu Đăng không về. Ôn Tuyết Trần cao mày, âm điệu hiếm thấy dương lên, ngươi cần gì phải cùng người phi đạo pha trộn tại một chỗ, ta hôm nay vì sao đánh ngươi, bất quá chỉ là muốn khiến ngươi nhớ lâu một chút, nếu ta không coi ngươi như em, bản thân ta cần gì phải quản ngươi cùng ai giao du. Tuyết Trần nói đúng, thương con cũng không có loại thương như ngươi. Chu Bắc Nam đi lên trước thân mình ngồi ở một bên khác ghế lăn, điều đình nói, bất quá, người phi đạo cũng không hoàn toàn là kẻ ác. Tiểu tử họ Cửu kia ta xem tâm tư coi như thuần lương, tiến vào Phong Lăng Sơn tới nay không gây rắc rối không làm khó, lần trước còn được hạng thư thiên bảng, có thể thấy được thiên phú. Ôn Tuyết Trần đem Chu Bắc Nam đẩy ra một cái, xuống. Chu Bắc Nam còn chưa ngồi nóng đít, bị đẩy như thế một cái, suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống mặt đất. Không dễ dàng đứng vững thân thể, hắn lên tiếng oán giận nói. Ôn Tuyết Trần, nhắc nhở ngươi a, sau khi ngươi cùng Tiểu Huyền Nhi đính hôn ta chính là anh vợ ngươi, thái độ ngươi đối với ta tốt chút. Từ Hành Chi kinh ngạc thoáng nhướn mi, duỗi cánh tay ôm cổ Ôn Tuyết Trần. Thật định rồi a, Ôn Tuyết Trần mím môi, sắc mặt ửng đỏ, ngày mùng 3 tháng 3 sang năm, ngày chính tử. Từ Hành Chi vui vẻ cũng không nhìn đau đầu nhức óc trên người không khỏe, ha ha cười nói, trong bốn người chúng ta người thứ nhất đón dâu chính là ngươi, ta phải cho ngươi cùng Tiểu Huyền Nhi đại hồng bao. Chu Bắc Nam khinh thường nói, biết cho người khác bao lì xì, ngươi vì sao một chút tin tức đều không có. Ta nghe nói, nguyên sư muội Phong Lăng Sơn các ngươi đến nay chưa cùng người kết làm đạo lữ, trong lòng ngươi không có tính toán gì. Vừa nhắc tới nguyên như chú, đầu Từ Hành Chi liền đau, đừng nói nữa. Nàng, tiếng nói của hắn bị tiếng thành khẩn ngoài cửa phòng nhẹ vang. Lên cắt đứt nửa đường, Từ sư huynh, Từ sư huynh. Từ Hành Chi ai? Bên ngoài rất cung kính mà hồi đáp, Thanh Lương cốc lục ngự cửu. Ôn Tuyết Trần nghi hoặc Chu Bắc Nam cũng là hiếu kỳ không thôi, nhìn về phía Từ Hành Chi. Từ Hành Chi còn nhớ điều quỷ tu Ôn Nhu lại nhát gan này, bất giác lộ ra miệng cười tiến vào. Được cho phép, Lục Ngự Cửu vừa mới mở cửa đi vào, Từ sư huynh ta mang một chút thuốc đến. Chờ cậu ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Tuyết Trần ngồi ở chính giữa gian phòng, trầm mặc nhìn cậu chân đều mềm nhũn, lập tức vén bào quỳ xuống. Ôn sư huynh, Ôn Tuyết Trần lãnh đạm ừ, một tiếng quyền tắc đáp lại, Chu Bắc Nam ngược lại nhìn người đến nhiều thêm vài lần. Cho dù là Chu công tử mắt cao hơn đầu cùng với người đệ tử Thanh Lương Cốc trẻ tuổi này có chút ấn tượng. Dù sao gặp qua mấy lần cậu đều không biến đổi quá nhiều, mặt con nít trắng mịn rất thảo hỉ, dễ nhận người cực kỳ. Lục Ngự Cửu trong tay nắm bình thuốc nhỏ nóng đến cậu sắp cầm không được, mặt cũng hỏa thiêu đỏ bừng. Ôn sư huynh nếu ở đây, thuốc nào trên tay hắn so với cậu chẳng tốt hơn trăm lần. Từ Hành Chi thế nhưng cũng không có chút thần sắc ghét bỏ nào, đỡ thẳng lưng đi tới trước mặt cậu, ngồi chồm hổm xuống, cười khanh khách mở tay về phía cậu thuốc đâu. Lục Ngự Cửu nắm lấy bình thuốc có chút chật vật từ sư huynh. Từ Hành Chi tự mình tiếp nhận chiếc lọ trong tay cậu tinh tế tường tận một phen, liền trân trọng cất vào trong ngực thân thủ sờ sờ tóc đen nhánh của cậu cảm ơn. Thấy hắn đối đãi Lục Ngự Cửu ôn nhu và thân mật như vậy, Chu Bắc Nam hơi suy nghĩ, không chờ Lục Ngự Cửu rời đi cứ tiếp tục bám vào hắn nói. Đùa, mỗi ngày cùng hai sư đệ ngươi hỗn cùng nhau, còn bắt lấy tiểu đệ tử bên trong môn phái khác chòng ghẹo. Từ Hành Chi, ngươi sẽ không phải là Hảo Long Dương, đi. Hảo Long Dương, gay, phía sau lưng Lục Ngự Cửu toàn bộ cứng, mắt thấy Chu Bắc Nam nói chuyện không còn giới hạn, Từ Hành Chi không nhịn được lại tái phát tật xấu bao che khuyết điểm ta so với Khúc Trì nhỏ hơn 4 tuổi, so với ngươi còn nhỏ hơn 2 tuổi. Tiểu Huyền Nhi mắt thấy sắp kết thân, Chu mập mạp ngươi còn không biết ngại mà cười ta. Ta xem ngươi cùng Trình Đình Ứng Thiên Xuyên các ngươi mỗi ngày hỗn cùng nhau, cũng không xê xích gì nhiêu. Ôn Tuyết Trần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo Chu Bắc Nam, thời điểm Tiểu Lục tiến vào, ngươi không phải nhìn hắn chằm chằm rất lâu à, nếu như nói Hảo Long Dương, ta xem ngươi so với hắn càng giống. Chu Bắc Nam bị hai người oán đến nổi lửa, bật thốt lên, hai người các ngươi có ý gì? Một tiểu đệ tử Thanh Lương Cốc trèo cao được ta sao? Lục Ngự Cửu quỳ trên mặt đất cảm giác mình như bị đánh một bạt tai, trên mặt nóng bỏng. Chu Bắc Nam vĩnh viễn là đầu lưỡi so với đầu xoay chuyển nhanh hơn, lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm thấy được không thích hợp nhưng để cho hắn đem lời nói ra nuốt trở vào càng khó chịu cả người. Ngược lại là Nguyên Như Chú đột nhiên xông vào tiêu giải phần lúng túng khôn kể này, ba vị sư huynh các ngươi đều ở Nguyên Như Chú cùng đệ tử mấy môn phái khác đi thám thính hướng đi của Cửu Vĩ Xà, xuất môn đã hơn một ngày, giờ khắc này vội vã như thế mà chạy về tất có phát hiện. Nàng phong phong hỏa hỏa bắt được ống tay áo Từ Hành Chi, sư huynh. Cửu Vĩ Xà kia xuất hiện, đang ở Bình, Định Sơn Tây Lộc, sư phụ cùng Khúc Trì sư huynh đã đi. Sư phụ bảo ta đến đây thông báo các ngươi, mang tiên khí, mau chóng đi tới. Bị nàng không nặng không nhẹ kéo như vậy, vết thương trên lưng Từ Hành Chi chịu đau, nhịn không được kêu lên một tiếng. Tâm tư Nguyên Như Chú vốn tỉ mỉ, vừa mới nãy kéo tay áo của hắn cũng là gấp choáng đầu thấy vẻ mặt này Từ Hành Chi, gấp vội vàng buông tay ra, lo lắng nói, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Từ Hành Chi xua tay, ra hiệu chính mình vô sự. Ngươi tiếp tục nói đi, Nguyên Như Chú nhập môn nhiều năm, chấp hành loại nhiệm vụ hàng yêu này không dưới trăm lần. Đối phó một con cửu vĩ xà tuy rằng vướng tay chân, nhưng còn chưa đến mức làm cho nàng lộ ra thần sắc hoảng hốt như vậy. Tình huống cũng thực khẩn cấp Nguyên Như Chú đỡ hắn, vội vàng nói cửu vĩ xà kia không biết từ nơi nào tìm được. Một cửu vĩ xà khác tu luyện trăm năm bên trong núi sâu rừng thẳm. Chúng nó thư hùng giao phối, đã không biết trải qua bao lâu, hiện tại công lực đại tiến, ra xà quật muốn hướng trong thành Bình Định dưới chân núi đi rồi. Tâm Từ Hành Chi trầm xuống. Xà tính hảo dâm, cửu vĩ xà càng là dâm thú đứng đầu, một khi cùng đồng loại giao hợp không chỉ có hình thể dài ra công lực cũng tăng mấy lần. Từ khi tứ môn định thế tới nay cửu vĩ xà trên đời đã là đếm trên đầu ngón tay. Còn cửu vĩ xà này đã có tu vi kim đan kỳ sau khi bị tứ môn bắt được nhóm quân trưởng vốn định đưa nó vào trong dã cảnh man hoang ai ngờ đệ tử trông coi nhất thời sơ suất khiến nó trốn thoát. Theo tin tức Nguyên Như Chú mang về cửu vĩ xà khác cùng con rắn này giao cầu cũng đã tu luyện trăm năm ít nhất cũng là tu vi trúc cơ cấp 9 sau khi nhị xà hợp hoan. Liền có thể được công lực bằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ bằng vào uy áp liền đã có thể tung hoành tứ phương. Nếu không phải Thanh Tĩnh Quân sau khi cửu vĩ xà bỏ chạy đi vào hóa cảnh Phong Lăng Sơn bế quan tu luyện, dự định tìm hiểu đột phá tới cảnh giới hóa thần, nhiệm vụ lần này vốn nên để y mang mọi người. Việc đã đến nước này, Từ Hành Chi không nói nhảm nữa, mọi người từng người chuẩn bị sẵn sàng. Lục Ngự Cửu triệu tập đệ tử quan nội, nửa khắc đồng hồ sau xuất phát. Lục Ngự Cửu lúc này nơi nào còn quản được lời khinh miệt vừa nãy, vâng. Vâng cái gì vâng, Chu Bắc Nam thô bạo mà nhấn giữ Từ Hành Chi, ngươi không muốn sống nữa. Có ba người chúng ta, còn có Nghiễm Phủ Quân, cần một bệnh nhân như ngươi ở đây ra vẻ. Nghiễm Phủ Quân bất quá cũng chỉ là thân thể kim đan cấp 6. Trong các đệ tử đi theo kim, đan kỳ đại viên mãn chỉ có một mình ta. Chấm, Từ Hành Chi dứt khoát đem tay hắn hất ra, nói khó nghe chút coi như muốn tự bạo kim đan cùng hai yêu vật kia đồng quy vô tận, kim đan của các ngươi cũng không đủ phân lượng. Chu Bắc Nam còn muốn nói vài lời, Ôn Tuyết Trần kiên quyết đánh gãy hắn, đừng chậm trễ thời gian, mau chóng thu thập đi. Hành Chi, chỗ ta còn có đan dược giảm đau cấp tốc, đợi ta về phòng mang tới, trước khi xuất phát ngươi cần phải bình phục. Cho dù đã sớm chuẩn bị, tại thời điểm nhìn thấy hai con giun to như núi, miệng có thể nuốt sông, Chu Bắc Nam vẫn là nhịn không được phun một câu thô tục ra. Nghiễm Phủ Quân cùng yêu vật này chiến đấu không dưới nửa canh giờ, ống tay áo đã bị linh áp cường liệt cắt ra thành nhiều vết rách, thở dốc không thôi. Nhìn thấy Từ Hành Chi cũng theo đến, trên mặt hắn lộ ra chút thần sắc. Không tự nhiên. Sớm tại năm ngoái, tu vi Từ Hành Chi liền vượt qua khúc trì, trở thành người giỏi nhất trong số đệ tử cùng thế hệ. Nếu như biết được cửu vĩ xà này sẽ ở hôm nay qua lại làm loạn, hắn dù như thế nào cũng sẽ không chọn hôm nay trừng phạt Từ Hành Chi. Từ Hành Chi cũng không có tâm tình cùng Nghiễm Phủ Quân dây dưa việc nhỏ này, sau khi cùng hắn đối mặt kêu một tiếng, sư thúc liền mở ra mặt quạt phi thân mà đi. Bình Định Thành là thành lớn, bên trong có mấy vạn bách tính, cách Bình Định Sơn bất quá 20 dặm. Nếu như bỏ mà con quái vật này tiến vào thành, rút lấy sinh linh khí uống máu ăn thịt tăng thêm tà lực, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhớ đến hậu quả, Ôn Tuyết Trần không dám thất lễ mày may, lấy ra luân bàn thanh ngọc trong tay áo, thanh bằng nói, đệ tử Thanh Lương Cốc trận pháp ở đâu? Đệ tử Thanh Lương Cốc lúc trước đến cứ việc cực lực tu bổ, nhưng mà đối mặt quái vật khổng lồ linh lực siêu quần cỡ này, trận pháp bọn họ như muối bỏ biển, mắt thấy sắp ngăn không được quái vật kia, may mà Ôn Tuyết Trần đúng lúc chạy tới, ngưng thần thi pháp, đem trận pháp tổn hại trong nháy mắt ra cố mấy tầng. Hào quang trận pháp vốn đã loang lộ yếu ớt lại bùng sáng lên, linh lực mãnh liệt cuốn tóc dài đen trắng trộn lẫn của Ôn Tuyết Trần, theo gió tung bay. Khúc Trì từ lâu tập trung vào chiến cuộc trên mặt chẳng hề thoải mái như ngày xưa. Hắn lưng đeo phất trần, đơn kiếm đã hóa bảy kiếm, nghe được người giúp đỡ đã đến, mới vừa muốn nói gì, bên người liền nhiều hơn một đạo thân ảnh tựa như thần tiên cuốn mây đi. Hành Chi, Từ Hành Chi cầm quạt phía sau lưng, trầm giọng nói, hiện tại chiến thế như thế nào? Khúc Trì vội la lên, sao ngươi lại tới đây? Thương thế của ngươi, Từ Hành Chi không tiếp lời của hắn, thôi, đánh một trận chiến thế tự nhiên rõ ràng. Ta đông ngươi tây, Bắc Nam ở phía Bắc, sư thúc trông coi Nam, chúng ta bốn người cùng tiến lên. Khúc Trì còn muốn khuyên hắn chút gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng chung quy vẫn là nuốt xuống. Hắn chỉ giơ tay nhấn giữ vai Từ Hành Chi, nhẹ giọng nói, ngươi lưu ở chỗ này. Ta đông ngươi tây, ngữ khí của Khúc Trì từ trước đến giờ ấm áp như noãn ngọc phát quang, mà trong lúc nói chuyện, hắn không giữ lại chút nào đem một luồng linh lực đẩy vào cơ thể Từ Hành Chi, làm cho đau đớn phía sau lưng Từ Hành Chi được dược vật áp chế càng phai nhạt mấy phần. Từ Hành Chi biết lúc này không phải lúc khách khí, vui vẻ thu cỗ linh lực này, đem quạt xếp hướng trước người loáng một cái, liền hóa thành một chuôi song nhận dao đao, hướng thẳng về phía hai cửu vĩ xà bị vây trong đại trận của Thanh Lương Cốc dây dưa với nhau. Nhưng mà tình thế cũng không có đi theo phương hướng phát triển như bọn họ hy vọng. Hai con giun dài sau khi song tu thật là khó đối phó vô cùng, chỉ bằng vào linh áp nguyên anh kỳ liền đủ làm cho mọi người tại đây khí huyết cuồn cuộn, càng khỏi nói chúng nó có vỏ ngoài đao thương bất nhập cùng thân thể cực lớn cơ hồ làm người nín thở. Giống như tên cửu vĩ xà mọc ra chín cái đuôi, thời điểm bị vây công, liền nóng nảy mà xòe ra đuôi nổi lên, giữa không trung múa lung tung tựa như bạch tuộc. Đôi này như roi sắt thép, một đôi đảo qua, hai tiểu tu sĩ Thanh Lương Cốc duy trì trận pháp lập tức bay ngang ra ngoài, đỏ đỏ trắng trắng chảy đầy mặt nằm ngã vào nham thạch không một tiếng động. Đám người Từ Hành Chi vì tránh đi cái đôi đó đã là hao tổn tâm huyết, nhưng mà cửu vĩ xà này còn có thể miệng phun đạn, đạn lửa nóng rơi vào trên nham thạch một ngọn lại to bằng nắm tay lớn, chất lỏng đen nhánh trên đá xì xì không ngừng chảy ra, chỉ nghe thanh âm kia liền khiến người chua răng. Người đầu tiên không chịu được nữa chính là Ôn Tuyết Trần. Ôn Tuyết Trần là trận tu tinh thông các loại trận pháp, có thể nói, nếu như Từ Hành Chi trúng trận pháp của hắn, cũng chỉ có thể không thể động đậy mà ngồi xổm bên trong vòng ôm đầu chờ chịu đòn. Nhưng bệnh tim của hắn chung quy là tai họa ngầm lớn, mấy ngày thi đấu thiên bảng ao lực đều chịu không nổi, đối mặt dị thú tu vi vượt xa hắn, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể nỗ lực đưa nó giam lại nửa khắc nhất thời. Đối với tu sĩ mà nói, kém một cấp chính là khác biệt một. Trời một vực, không tới gần nửa canh giờ, đôi môi Ôn Tuyết Trần liền trắng bệch, hô hấp từng tiếng càng ngày càng gấp gáp, tim mơ hồ mộp đau. Hắn cố nén ý đau, một tay rút ra đoạn đao bên hông, trở tay cắt vỡ cổ tay của mình, đem máu tẩm lên phía trên luân bàn đang xoay tròn, trên trận pháp nhất thời bịt kín một tầng huyết sắc tối tăm. Hắn dùng máu bản thân cho trận pháp ăn, chỉ cầu kéo dài chốc lát thời gian duy trì trận pháp. Ôn Tuyết Trần cơ hồ muốn đem môi tái nhợt cắn chảy ra máu, thấp giọng dục mấy người gần đó cùng cửu vĩ xà chiến đấu, nhanh a, nhanh. Bọn họ nếu thật không chịu nổi, liền giống như đem tính mạng mấy vạn bách tính chắp tay đưa cho hai con yêu vật này. Hai con rắn nhốt trong trận pháp bị Từ Hành Chi lăng không một cái dao đao bổ chúng, lần thứ hai ngửa đầu rít gào, một luồng nọc độc theo mấy chục viên thiết đạn bắn ra. Thời điểm hạ đao, Từ Hành Chi dĩ nhiên đem hết toàn lực, vết thương phía sau lưng thụ chấn động, đau đến như bị móng ngựa mạnh mẽ đạp qua. Thời điểm bước ra muốn chạy, Từ Hành Chi choáng váng đầu khó nhịn, trước mắt mờ như ống kính vạn hoa nổ tung, thiết đạn kia càng là miễn cưỡng sát hông của hắn lướt qua, suýt nữa đem hắn tại chỗ đánh xuyên qua. Cửu Chi đang cùng Từ Hành Chi đầu nhập chiến đấu vẫn đối với bệnh tình của Từ Hành Chi tâm yêu không thôi, mắt thấy cảnh này càng là tâm thần rung động, nhưng mà y cũng hãm sâu khổ chiến, khó có thể chống trả, tự vệ đã là miễn cưỡng, nơi nào còn có thể chú ý Từ Hành Chi. Từ Hành Chi vẫn luôn chuyên tâm chọc lấy cửu vĩ xà tu vị yếu kém hơn hạ đao, vừa mới một đao cũng thực khiến nó tỏa ra không ít nhuệ khí, nó cùng loạn mà lay động đuôi. Uốn lượn như sóng, ngông cuồng mãnh liệt, thiết đạn như mưa hướng mọi người bắn tới. Từ Hành Chi hai mắt mờ, cũng may sức chiến đấu vẫn còn đủ khả năng tránh. Nhưng mà ánh mắt hắn xoay một cái, đột nhiên phát hiện Từ Bình Sinh ở bên ngoài phạm vi cuộc chiến đang cật lực ngăn cản đuôi rắn lăn lộn kia, không chút nào cảm thấy mấy viên thiết đạn đang vọt tới sau lưng hắn. Từ Hành Chi không hề do dự mảy may, đem dao đao trong tay hướng phía Từ Bình Sinh ném qua. Lưỡi dao xoay chuyển bay nhanh như cánh bướm, nhào đến phía sau Từ Bình Sinh, hóa thành một mặt lá chắn kim loại, đem thiết đạn cửu vĩ xà phun ra chống đỡ. Thời điểm Từ Bình Sinh nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang khác thường, ngạc nhiên quay đầu lại, dư quang khóe mắt đã thấy một vệt máu tươi trên không trung bắn ra. Từ Hành Chi mất tiên khí không thể né tránh, đuôi của cửu vĩ xà đang phẫn nộ kia bị một đuôi chặn ngang quét vào núi đá, trong bụng một đạo huyết nhục bắn tung tóe, nhiễm đỏ quần áo. Hắn lún vào núi đá, cúi đầu không còn cử động. Ánh mắt Từ Bình Sinh co rút nhanh, thất thanh kêu, Hành Chi. Cửu Chi đang cùng Mạnh Trọng Quang thấy Từ Hành Chi thương tổn càng thêm thương tổn, đều là trừng mắt sắp nứt, kinh đau khôn tể, vị tanh cuồn cuộn ở cổ họng, nhưng bọn họ một người bị đặt ở bên ngoài phạm vi trận pháp, một người ác chiến không ngừng, đều khó có thể tiến lại gần. Cửu Chi đang gấp đến độ trong mắt tơ máu trải rộng, mà Mạnh Trọng Quang thoáng qua giây lát đã bị yêu khí nhuộm dần, đôi mắt đỏ đậm, rời khỏi vị trí của chính mình, hướng Từ Hành Chi chạy gấp mà đi. Chu Bắc Nam miễn cưỡng né qua một đòn, chuyển con ngươi thấy được người bị đập tải. Vách đá kia tâm thần kịch chấn, phân thần một cái đuôi rắn quất xuống đầu. Hắn dùng thương chặn ngang, lại bị đuôi rắn cuốn lấy thân thương, dưới lực ép mãnh liệt trường thương thép luyện răng rắc một tiếng, từ giữa sinh ra rậm rạp vết nứt. Ôn Tuyết Trần phía dưới đã vô lực tiếp tục, trận pháp bị hai con rắn cưỡng ép lao ra lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Nhiễm Phủ Quân đến khúc chỉ càng là phân thân thiếu phương pháp, mà bởi vì bọn họ so với Từ Hành Chi sớm gia nhập trận đấu hơn, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Trên lưỡi kiếm Nhiễm Phủ Quân lỗ thủng loan lổ, những mảnh vỡ kia từng mảng rơi vào trong lòng hắn, đem máu trong lòng hắn đều chém ra. Nên làm như thế nào? Làm sao đây? Phải làm sao mới có thể ngăn chặn bước chân của quái vật này? Nếu như sư huynh tại nơi này, nếu như, lúc này, không biết vị tu sĩ bị thương nào dương một hai, cách chương.